108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 106, Phi Long Ma Thánh Chủ, góc truyện audio.com, gã nam nhân quyết định buông tha, địa sát tinh cũng thở phào nhẹ nhõm, nữ tử xinh đẹp Tương Phi thu hồi vũ khí, trở về bên cạnh gã nam nhân, nói cho các tinh tướng toàn Thương Long giới biết rằng đấu tinh này hoàn toàn thuộc về bản thánh chủ. Bảo bọn họ về sau hãy suy nghĩ cho tốt. Gã nam nhân đầy cuồng vọng, đột nhiên hai mắt của gã bắn một đạo hắc khí giống như triền ti âm khí bao phủ thiếu chủ của địa sát tinh. Trên mặt hắn lập tức nổi lên gân xanh, cặp mắt trắng dã, biểu tình thống khổ, hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi sùi bọt mép. Ngươi, địa sát tinh Lý Vân sắc mặt tái nhợt, cầm thiên mệnh tinh võ hắc phong chuyển luân đao không hề suy nghĩ gì liền chém tới. Ta đã tha cho ngươi một mạng nên hãy hảo hảo quý trọng nó đi. Cô gái mặc hắc long giáp cười âm trầm, đôi găng tay màu bạc kỳ lạ bên trên điêu khắc vô số ma văn. Những ngón tay dài nhỏ bén nhọn tỏa ra một cỗ hắc khí. So với dao cạo còn muốn sắc bén hơn, trực tiếp bắt lấy hắc phong chuyển luân đao của thanh nhãn hổ Lý Vân. Đây là, không đợi Lý Vân nói xong, cô gái hét lớn một tiếng đánh văng của nàng. Hừ, Long Ma Thánh Chủ vẫy tay một cái, không thèm liếc lấy, rồi bay tới Bạc Tinh Thai. Thiếu chủ, Lý Vân khẩn trương chạy tới không để ý thương thế trên người mình. Tinh phù lóe lên đưa tinh lực, thật vất vả mới khiến thiếu chủ của nàng yên ổn lại. Long Ma Thánh Chủ đúng là ngoan độc vạn phần, tuy rằng không giết nhưng đã gieo vào thức hải thiếu chủ nàng một mầm móng sợ hãi. Long Ma Thánh Chủ, hai gã tinh tướng, hừ, địa sát tinh thanh nhãn hổ nghiến răng nghiến lợi, là người ma tông sao? Các ngươi cứ đợi đó. Tô Tinh đi xuống Bạc Tinh Thai, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, cùng Triệu Hàm Yên cảm giác giống nhau, tựa hồ ở trên hư không Lương Sơn đã rất lâu rồi. Nhưng sinh nhật cương một tinh cuối cùng vẫn chậm chạp chưa xuất hiện. Sinh nhật cương là một giai đoạn quan trọng nhất của đấu tinh. Một tinh cuối cùng kia chỉ sợ phải đợi một thời gian nữa. Ngô Tâm giải đoán một ít tinh tướng chẳng sợ tranh đấu cũng không khai giết. Cũng tốt, trước tiên phải đem tu vi lên tới tinh hà kỳ đã. Tô Tinh trầm ngâm, tinh hà kỳ có thể tu luyện kiếm quyết thần thông. Đây chính là một môn kiếm thuật rất mạnh. So với pháp khí, pháp bảo còn hữu dụng hơn. Nhưng mà kiếm quyết phần lớn đều là của tông phái. Tuy rằng mỗi tông phái đều có nhưng cũng phân cao thấp và một ít đề cấp kiếm quyết linh tinh. Tô Tinh không có khả năng đi lãng phí thời gian luyện tập mấy loại linh tinh đó. Mà chỉ hướng tới một ít đỉnh cấp kiếm quyết tỷ như của Triệu Hàm Yên 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm. Nhưng những loại kiếm quyết này, tông phái không có khả năng tùy ý truyền ra ngoài. Tô Tinh lại không có khả năng tự nghĩ ra. Vì rằng hắn có thiên cương địa sát tử vi ngũ hành kiếm là thái cổ kiếm quyết. Nhưng căn bản là luyện không được, hay là làm lại trò cũ, để thời viện đi trộm một quyền. Đang suy nghĩ, bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng rồng ngâm, Tô Tinh ngẩng đầu lên, đáy lòng liền nhảy dựng, chỉ thấy một bóng dáng mang hắc sát khí tức nồng hậu bay tới. Người nọ khoác hắc bào. Mang hắc giáp, toàn thân tỏa ra một cổ khí tức tà mị quỷ dị. Cho dù cách thật xa vẫn tạo cho người ta một loại sợ hãi. Áp bách, đây vẫn là lần đầu tiên Tô Tinh cảm nhận được một tia áp lực. Nhưng bất đồng khi hắn đối mặt với tinh hải tu sĩ. Loại áp lực này đến vô cùng quỷ dị. Bất ngờ, trong chớp mắt, người nọ liền hạ xuống. Tô Tinh tập trung nhìn vào gã nam nhân này. Tu vi của gã cư nhiên là tinh hà trung kỳ, mà có thể đi vào Bạc Tinh Thai chứng minh hắn là một hàng tinh giả. Một gã tinh hà trung kỳ hàng tinh giả, Tô Tinh hít một ngụm lãnh khí, tu vi này cũng quá lợi hại đi, so với Triệu Hàm Yên còn cao hơn một chút, chẳng lẽ lại là người được tông phái hoàng tộc bồi dưỡng ra. Hừ, Long Ma Thánh Chủ khinh thường liếc nhìn Tô Tinh một cái, hướng Bạc Tinh Thai đi đến. Tô Tinh chú ý tới phương hướng hắn đi rõ ràng là tử vi cấp lạc thảo lệnh. Tên hàng tinh giả này khá đáng sợ a, Tô Tinh nói. 3 năm cư nhiên tới tinh hà trung kỳ chỉ sợ gã luyện một loại ma công gì đó. nhìn hắn sát khí nồng đậm nhất định là người của Ma Tông. Ngô Tâm giải đoán, Ma Tông tu luyện pháp môn quỷ dị âm hàn làm Thương Long giới căm thù đến tận xương tủy. Trước mắt ở Thương Long giới Ma Tông đều là tiểu phái giấu ở góc. Đây là tên hàng tinh giả ma giáo đầu tiên dám đi nghênh ngang như thế ở Thương Long giới. Nhưng ở Huyền Minh giới thì Ma Tông lại cực kỳ hưng thịnh. Có nhất đại ma cung, tứ đại ma giáo trong đó ma cung Huyền Minh ma tổ cùng Thanh Hư Thái Thượng Đạo Thái Hư Tiên Nhân được xưng là đại biểu hai phái chính tà của Lương Sơn. Đại lục, bọn họ đều là những nhân vật truyền thuyết hóa tinh yên diệt thì tinh giả. Ma Tông bởi vì tàn nhẫn, tiến triển nhanh chóng cho nên tinh tướng sẽ cùng Ma Tông ký hạ khế ước cũng không kỳ quái. Đối với tinh tướng mà nói, vô luận là chính đạo chính nghĩa hay tà đạo tà ác đều là một loại công cụ để giành thắng lợi mà thôi. Bất quá hắn cũng đáng chú ý đây, lựa chọn tử vi cấp, lai lịch không nhỏ a, Tô Tinh lầm bầm lầu bầu. Ân, vừa đi xuống Bạc Tinh Thai thì một thân ảnh cái nhỏ nhắn lọt vào trong mắt Tô Tinh. Tô Tinh ca ca, Hàn Vũ nhìn Tô Tinh đi xuống, vẻ mặt tươi cười chạy lên. Ở bên cạnh hắn một tiểu la lị 7-8 tuổi địa bạo tinh bào tiểu ngư hơi do dự rồi cũng tiến tới. Các ngươi đã lấy được lệnh bài rồi sao? Tô Tinh cười nói, cũng nhờ ca ca giúp đỡ. Tiểu đệ tới để cảm tạ. Hàn Vũ cười nói, tại sao ngươi lại cảm tạ ta? Bởi vì ngươi cho chúng ta một cái túi tinh giới. Bên trong có vài thứ đối với thiếu chủ của ta rất hữu dụng. Bào tiểu ngư dùng thanh âm mềm mại nói. Vì sao ngươi đối với chúng ta tốt như vậy? Ngươi không phải hàng tinh giả sao? Tiểu ngư trừng mắt nhìn, hiện ra mê mang, ngươi cứ coi như ta là người ngoài quy tắc của cái thế giới này đi. Tô Tinh cười nói, bảo tiểu ngư cái hiểu cái không? Các ngươi ở dưới đây chuẩn bị làm gì cái gì vậy? Tô Tinh có chút lo lắng hỏi, bảo tiểu ngư tuy là tăng môn thần địa bạo tinh, nhưng hiện tại thấy thế nào cũng mới 7-8 tuổi. Hai tiểu hài tử không đến 10 tuổi tạo thành đội hình hàng tinh giả. Đừng nói Tô Tinh chưa thấy qua, đến cả Ngô Tâm giải cũng là lần đầu tiên nghe tới. Ta muốn giúp thiếu chủ tìm được cha mẹ, bào tiểu ngư nói, tìm kiếm thân nhân, Tô Tinh sửng sốt, text được lấy tại choang, com, lấy địa sát lệnh bài, trước sáng lập động phủ, nếu gặp được nguy hiểm có thể trốn đi. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút thì những người khác cũng sẽ không hoài nghi thân phận của chúng ta. Bào tiểu ngư nói tiếp, nhìn qua đã đem kế sách an bài thỏa đáng. Tô Tinh cũng không tiện nói thêm, tóm lại chỉ có thể dặn bọn họ cẩn thận một chút. Bảo an tố vẫn tặng một ít đan dược cùng phù triện. Trước khi rời đi, bào tiểu ngư quay đầu, do dự mãi nhưng vẫn là tiến lên nói. Tô Tinh, ngươi thoạt nhìn là một hàng tinh giả tốt, có lẽ Chân Tỷ Tỷ sẽ thích ngươi. Chân Tỷ Tỷ là tiểu ngư gặp ở Thái An Châu Thạch Mã Thành. Nàng là một tỷ tỷ tốt, chẳng những đã cứu tiểu ngư còn giúp thanh kiếm của tiểu ngư lên tới nhất tinh. Nàng hiện tại ở Thạch Hà Thành tìm kiếm hàng tinh giả. Ngươi rất là tốt, chắc chắn sẽ đối xử tốt với tỷ tỷ. Tiểu ngư không nờ muốn Chân Tỷ Tỷ bị một kẻ đáng ghét ký hạ khế ước. Ta nhớ kỹ, sao hai ngươi không cùng đi với ta xem sao? Tô Tinh hỏi, không được, thời gian của thiếu chủ không còn nhiều, trở về sau sẽ muộn mất. Bào tiểu ngư muốn nói cái gì rồi lại do dự nuốt xuống. Vậy được rồi, các ngươi cẩn thận một chút, Tô Tinh bất đắc dĩ nói. Đi được vài bước, bào tiểu ngư như sực nhớ tới cái gì? Xoay người nhắc nhở, Chân Tỷ Tỷ bề ngoài thoạt nhìn rất lạnh nhạt nhưng nội tâm thật là người tốt, ngươi không được thương tổn nàng đó. Hoàn thành xong mọi chuyện, bào tiểu ngư cùng Hàn Vũ ly khai khỏi tầm mắt bọn Tô Tinh. Tô Tinh thở dài, Ngô Tâm giải liền cười trêu hắn, thật sự là dùng hết thủ đoạn để dụ hoặc bào tiểu ngư cùng hắn đồng hành a. Các ngươi thấy thế nào về Chân Tỷ Tỷ mà tiểu ngư nói? Tô Tinh hỏi ý kiến mấy vị mỹ nữ xinh đẹp, lời bào tiểu ngư nói thật đúng là ý vị sâu xa. Thân là tinh tướng lại cứu địa bạo tinh, còn giúp cô bé đem tinh võ thăng làm một tinh, thật đúng là có điểm bất ngờ. Nghe tựa như là một người tỷ tỷ bình thường chiếu cố muội muội mình vậy. Tô Tinh thập phần tò mò, nếu công tử cảm thấy hứng thú thì chúng ta cùng đi xem cũng tốt. Mộ Tâm Giải nói, cách sinh nhật Cương còn một khoảng thời gian nữa. Tâm Giải cũng rất ngạc nhiên rốt cuộc là vị muội muội nào lại nhiệt tâm như vậy hơn nữa còn công khai chiêu trù. Thiên Cơ Tinh cảm thấy Tô Tinh tựa hồ đã đánh vỡ quy tắc của đấu tinh. Nhân cơ hội này không biết có thể hay không ký hạ thêm tinh tướng thứ 5. Nếu thật sự ký hạ thêm một tinh tướng nữa thì thật tuyệt vời. An Châu ở giữa biên cảnh Đại Lương cùng Vân Mộng Đế Quốc. Nhưng thật ra cũng khá xa a. Mộ Tâm Giải nghĩ nghĩ các muội cảm thấy sao? Bổn tiểu thư hai tay tán thành. Hắc hắc, nghe Địa Bạo Tinh giới thiệu muội đã cảm thấy thập phần hứng thú với vị tỷ muội này. Thời Viện cười hì hì nói. An Tố Vấn gật đầu. Ứng Thanh, Lâm Anh Mi hết thảy nghe thiếu chủ quyết định. Việc này không nên chậm trễ. Tô Tinh khống chế Đăng Phong Chu bay theo hướng An Châu. Bạc Tinh Thai, Tử Vi Đại Điện, Long Ma Thánh Chủ tiêu sái đi vào trong Đại Điện. Tư thái thật là cao ngạo nhìn Diêm Bà Tích. Lần này đấu tinh thật sự là bất đồng với lúc trước a, lại có người muốn lấy Tử Vi Ngọc Bội. Người chắc chắn chứ? Sát khí của Long Ma Thánh Chủ khiến Diêm Bà Tích khẽ mở mắt. Ánh mắt già nua dường như ẩn giấu rất nhiều chuyện xưa. Bản Thánh Chủ không phải người đầu tiên tới lấy Tử Vi lệnh sao? Long Ma Thánh Chủ dù có hứng thú, trước ta còn có mấy hàng tinh giả. Ba người, không nhiều lắm. Long Ma Thánh Chủ gật đầu. Đều đã chết sao? Bọn họ toàn bộ đều lấy được Tử Vi Ngọc Bội. Diêm Bà Tích không hề bận tâm trả lời. Vẻ đắc ý của Long Ma Thánh Chủ thoáng chốc liền đọng lại ở khóe miệng. Toàn bộ đều lấy được. Thú vị, xem ra Thương Long giới vẫn có những hàng tinh giả lợi hại. Thật là có thú vị. Hắn không khỏi nhớ tới vừa rồi ở Bạc Tinh Thai đã gặp qua một thanh niên. Nhìn qua tựa hồ khá bình thường. Nguyên lai lại lấy được Tử Vi lệnh. Thật sự là đáng tiếc. Không có thể cùng hàng tinh giả lấy được Tử Vi lệnh đánh một hồi thật là đáng tiếc. Long Ma Thánh Chủ chép miệng. Ngươi chắc chắn chứ? Diêm Bà Tích hỏi. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Hừ, không cần lấy câu một lần cơ hội tới dọa bản Thánh Chủ. Đã có ba người lấy được bản Thánh Chủ lại như thế nào sẽ e ngại? Nực cười, Long Ma Thánh Chủ cười nhạo. Tử Vi Châu vừa ra. Hắn một thanh nắm trong tay. Đảo mắt liền biến mất ở đại điện. Lần này hàng tinh giả tựa hồ đều rất thú vị. Một thanh âm mềm mại đáng yêu đột nhiên từ trong miệng Diêm Bà Tích phát ra cùng giọng nói già nua. Khàn khàn lúc trước hoàn toàn tương phản. Nghe thấy thanh âm còn tưởng rằng là của một mỹ nhân. Tống Giang, lần này cũng không nên làm thiếp thân thất vọng a. Diêm Bà Tích lầm bầm. Lộ ra nụ cười giả tạo. Kết chương.